Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện linh dị Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Kiều, biên dịch Jessica Lee. Chuyện được cập nhật hàng ngày trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Chương 181. Tin tức tam độc xàm trùng. Tiềm năng vô hạn. Lâm Hiểu Phong cau mày, không biết nên trả lời Lưu Bá Thanh thế nào. Lưu Bá Thanh không hề nóng vội, nói: cậu cứ từ từ suy nghĩ, sau đó rồi trả lời tôi. Nói xong, ông ta cầm văn kiện tiếp tục xem. Lâm Hiểu Phong hỏi: tiền bối, nếu tôi gia nhập Trạo Yêu Cục, chuyện gì cũng phải theo sự sắp xếp của các người sao? Không muốn nghe lệnh người khác, đây không phải là lấy cớ, mà chính là suy nghĩ thực sự của Lâm Hiểu Phong. Hắn thích tự do tự tại, không muốn bị ai quản thúc. Trạo Yêu Cục chưa bao giờ cưỡng ép người khác làm những việc người đó không thích. Lưu Bá Thanh cười nói: huống chi cậu chỉ là thành viên dự bị, sau này nếu cậu thực sự muốn gia nhập Trảo Yêu Cục sẽ phải trải qua xét duyệt chuyên môn. Trảo Yêu Cục chúng tôi không phải ai muốn vào thì vào, cho dù cậu là đệ tử thân truyền của Mao Huynh, lại biết quỷ thuật, cũng chưa chắc có tư cách gia nhập. Lâm Hiểu Phong nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói: vậy tôi đồng ý. Không cần suy nghĩ thêm sao? Lưu Bá Thanh cười hỏi. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại thoáng nhìn Hoàng Mập đang hôn mê bất tỉnh. Không cần suy nghĩ nữa. Được rồi, nếu vậy qua đây ký tên đi. Lưu Bá Thanh đưa qua một bản hợp đồng. Lâm Hiểu Phong đón nhận, xem qua thì thấy trong đó đầy đủ chi tiết lý lịch của mình, còn có đánh giá phân tích khả năng đạo hạnh vô cùng kỹ lưỡng. Cái này là... Lâm Hiểu Phong có chút kinh ngạc. Hồ sơ của cậu Trảo Yêu Cục đã nắm rõ từ lâu. Lưu Bá Thanh cười ha ha. Cứ ký tên lên đó là được. Trong bản hợp đồng có rất nhiều điều khoản. Lâm Hiểu Phong xem đến phần cuối cùng, phát hiện có mấy chữ. Đó chính là quy định hạn chế chỉ dành cho thành viên chính thức. Lâm Hiểu Phong ký xong, Lưu Bá Thanh liền nói: nếu cậu đã trở thành thành viên dự bị của Trảo Yêu Cục, vậy có một số chuyện tôi cần phải nói cho cậu biết. Tuy nói thành viên dự bị không có nghĩa vụ bắt buộc gì, nhưng nếu gặp phải sự kiện thần quái, có thể giúp thì tận lực giúp. Lưu Bá Thanh nói: còn nữa, Trảo Yêu Cục tuy bề ngoài thuộc hệ thống cảnh sát, nhưng thực chất lại thuộc biên chế quân đội. Các thành viên chính thức đều được trao quân hàm thượng tá, thành viên dự bị có thể trao quân hàm thiếu tá. Lâm Hiểu Phong sửng sốt: ý ngài nói tôi sẽ thành thiếu tá? Đúng vậy. Lưu Bá Thanh nói: chúng tôi sẽ đưa lý lịch của cậu xếp vào nhóm hồ sơ đặc biệt. Bất luận cậu vi phạm pháp luật gì, chính quyền địa phương, tòa án đều không có quyền bắt cậu. Nội bộ Trảo Yêu Cục sẽ quyết định hình phạt dành cho cậu. Lưu Bá Thanh nói: dù vậy, nếu cậu cố ý giết người, tôi vẫn sẽ xử lý cậu như bình thường. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Thành viên dự bị của Trảo Yêu Cục thôi, vậy mà có quyền lợi lớn như vậy. Lưu Bá Thanh cười nói: bất quá, con người cậu thế nào tôi đại khái cũng biết, cậu sẽ không làm mấy chuyện vi phạm pháp luật này đâu. Một điều quan trọng nhất. Lưu Bá Thanh suy nghĩ một hồi, sau đó mới mở miệng nói tiếp: nếu gặp phải sự kiện thần quái, cậu cần sự hỗ trợ của bên quân đội, có thể trực tiếp điều động một tiểu đội giúp cậu làm việc. Nếu là thành viên chính thức, có thể đưa một tiểu đoàn. Lâm Hiểu Phong há hốc miệng, không ngờ quyền lợi lại khoa trương như vậy. Một tiểu đội sẽ có đến cả trăm quân nhân, đặc quyền này thực sự dọa người quá đi. Thấy Lâm Hiểu Phong ngớ người kinh ngạc, Lưu Bá Thanh cười nói: cuối cùng cũng là vấn đề mấu chốt nhất, chính là không thể tiết lộ chuyện của Trảo Yêu Cục ra ngoài. Vâng, Lâm Hiểu Phong gật đầu, cảm thấy không biết nên vui hay mừng hay như thế nào. Gia nhập Trảo Yêu Cục, mặc dù chỉ là thành viên dự bị, nhưng có quyền lực cực lớn nên vui mới phải. Thế nhưng, trong lòng của Lâm Hiểu Phong lại cảm thấy lo lắng. Quyền lợi lớn, đãi ngộ tốt, trên đời không có bữa cơm nào không phải trả tiền. Đạo lý này Lâm Hiểu Phong rất rõ ràng, chỉ sợ Trảo Yêu Cục không đơn giản như vậy. Lưu Bá Thành đương nhiên sẽ không tiết lộ nhiều. Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn về phía Hoàng Mập, nói: Tam độc xàm trùng giải trừ cổ độc rất hiếm có, nếu mình không đồng ý, chỉ e Hoàng Mập sẽ... Tam độc xàm trùng đã có chủ, khẳng định cậu không lấy được. Kẻ có vật này trong tay tuyệt đối không dễ đối phó. Muốn kiếm tam độc xàm trùng chỉ có thể tới nơi tam độc. Tam độc xàm trùng sở dĩ có tên là như vậy bởi vì nó sinh trưởng ở nơi tam độc. Lâm Hiểu Phong tò mò hỏi: Cái gì là nơi tam độc? Chính là nơi có âm khí, sát khí, yêu khí nồng đậm tới cực điểm. Lưu Bá Thành suy nghĩ một hồi: Tôi đã tính ra Vân Nam có một nơi tam độc. Rạng sáng 5 ngày sau, tam độc xàm trùng sẽ xuất hiện. Bất quá theo tôi được biết, sẽ có không ít kẻ tới đó tranh đoạt. Lâm Hiểu Phong vừa nghe tin về tam độc xàm trùng, cảm thấy tràn trề hy vọng. Kết quả Lưu Bá Thành nói câu thứ hai khiến cho hắn lập tức ngây người. Rất nhiều người đến đó tranh đoạt sao? Lâm Hiểu Phong gắt gao cau mày. Tam độc xàm trùng có thể nói là bảo bối giải trừ âm sát khí, cũng như độc cổ trùng, bảo bối xuất thể, đương nhiên sẽ có tranh đoạt. Lưu Bá Thành cầm tách trà nóng, uống một ngụm rồi hỏi: Tôi sẽ nói địa chỉ cho cậu. Tôi đồng ý. Lâm Hiểu Phong dứt khoát gật đầu. Bất quá tôi còn có một yêu cầu, đó là danh sách chi tiết những người sẽ tham gia tranh đoạt tam độc xàm trùng. Cục trưởng Lưu, ông có thể làm được chứ? Lâm Hiểu Phong nói. Lưu Bá Thành nghe vậy gật đầu. Được, tôi sẽ bảo người chuẩn bị cho cậu một danh sách gồm tên tuổi, địa chỉ những người đó. Bất quá cậu chỉ là thành viên dự bị, làm như vậy thực không hợp quy củ. Tuy nhiên sẽ không có lần sau. Lâm Hiểu Phong lộ vẻ vui mừng, gật đầu nói: Cảm ơn cục trưởng. Lúc trước Lâm Hiểu Phong gọi là tiền bối, hiện tại đã là người của Trảo Yêu Cục, đương nhiên phải đổi lại là cục trưởng. Xưng hô lập tức thay đổi, trong lòng Lưu Bá Thành cũng thầm khen, tiểu tử này cũng thật nhanh trí. Cục trưởng, tôi còn có một yêu cầu quá đáng. Người bạn này của tôi không thể đi cùng tới Vân Nam, cục trưởng có thể tìm người chăm sóc giúp được không? Lưu Bá Thành liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong nói: Tôi đến thành đô chỉ được ít ngày, không thể ở lại quá lâu. Tôi sẽ cho người đưa cậu ta đến bệnh viện quân khu. Lâm Hiểu Phong một mình ra khỏi biệt thự, tâm trạng không tồi. Nếu có được danh sách những người sẽ tới Vân Nam chuyến này, mọi chuyện sẽ lợi hơn rất nhiều. Về phần Hoàng Mập, Lưu Bá Thành hứa sẽ đưa đến bệnh viện quân khu, an bài bác sĩ quân y chăm sóc. Trên đường về, trong lòng của Lâm Hiểu Phong bắt đầu suy nghĩ hành động lần này, xem ra không thể đơn thương độc mã tới đó. Chương 182, chờ đợi tin tức. Mấy chuyện thế này khẳng định không thể làm một mình. Ví như lúc trước ở thế giới trong gương, Lâm Hiểu Phong sử dụng quỷ thuật quá sức, hôn mê bất tỉnh, là Hoàng Mập đã đánh thức hắn. Một người bất kể lợi hại đến đâu, sức cũng có hạn, nhiều người có thể giúp đỡ lẫn nhau, đủ bản lĩnh cùng hắn đi tranh đoạt tam độc xàm trùng. Ngoại trừ Hạng Chu, hắn làm gì còn lựa chọn nào khác? Chẳng lẽ kêu cái tên đạo sĩ già trấn phòng kia cùng đi? Lâm Hiểu Phong đứng trước cổng của Đại học Dân tộc Tây Nam, cầm di động gọi cho Hạng Chu, điện thoại mau chóng kết nối. Alo, tìm tôi có việc sao? Tiếng của Hạng Chu vang lên. Lâm Hiểu Phong cười hì hì, đoạn nói: Ê, đương nhiên, có rảnh không? Ra ngoài đi, tôi mời cô ăn cơm. Tự nhiên ân cần, chắc chắn có vấn đề, đến cổng trường chờ tôi đi. Nói xong liền cúp điện thoại. Lâm Hiểu Phong nhìn chằm chằm di động, cười ngây ngô một hồi, ngồi xổm trước cổng trường chờ đợi. Ước chừng khoảng 7 đến 8 phút, một cô gái xuất hiện trước mặt của Lâm Hiểu Phong. Hạng Chu mặc quần jean áo phông, tóc buộc đuôi ngựa, đơn giản gọn gàng nhưng lại vô cùng xinh đẹp. Đám con trai đi ngang qua đều không nhịn được liếc mắt nhìn sang bên này một cái. Kết quả nhìn thấy mỹ nữ xinh đẹp như mộng lại đi tới bên cạnh nói chuyện với một thằng quần áo đầu tóc lôi thôi ngồi xổm bên ven đường, cả đám đột nhiên vô ngữ, mau chóng rời đi. Lâm Hiểu Phong, sao trông cậu tiểu tụy sa đọa thế? Hạng Chu cười cười nhìn qua Lâm Hiểu Phong. Tìm tôi có chuyện gì sao? À Lâm Hiểu Phong đứng lên gãi gãi đầu, có chút chuyện khó nói. Hạng Chu lườm hắn một cái, khó nói thì tôi về đây. Dứt lời cô ta liền xoay người làm bộ rời đi. Ấy, đừng mà. Lâm Hiểu Phong vội vàng nắm tay của Hạng Chu, nơi này không tiện nói chuyện, chúng ta tìm chỗ nào ngồi xuống, từ từ tôi sẽ kể cho cô nghe. Xung quanh trường không thiếu hàng quán, đối diện Đại học Dân tộc Tây Nam có một quán cà phê. Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu tìm được một góc ngồi xuống, gọi hai ly cà phê. Lần này tìm tới cô, cũng không biết nên mở miệng sao đây. Trên người của Hoàng Mầm có huyền minh âm sát, giờ đột nhiên bộc phát, tôi nhất định phải tìm được tam độc xàm trùng mới có thể cứu được cậu ấy. Trong vòng 10 ngày, nếu không tìm ra, Hoàng Mầm chắc chắn mất mạng. Hạng Chu hỏi, vậy là cậu muốn tôi giúp cậu tìm tam độc xàm trùng? Lâm Hiểu Phong cười nói, vật này cực hiếm, sao cô có thể tìm ra? Bất quá tôi đã nghe ngóng, 5 ngày sau tam độc xàm trùng sẽ xuất hiện. Lâm Hiểu Phong kể lại đầu đuôi sự tình một lượt, bất quá không đề cập đến Chảo Yêu Cục. Sau khi nghe xong, Hạng Chu suy nghĩ một hồi, day day chán nói, nhiều người tranh đoạt như vậy, cho dù hai chúng ta liên thủ, hy vọng cũng không quá lớn. Vẫn phải liều một phen. Lâm Hiểu Phong thở dài, không thể trơ mắt nhìn Hoàng Mập bị chết. Đúng vậy, Hạng Chu cười nói, lần này cậu tìm tới tôi, có phải muốn tôi đi cùng? Ừ, có thêm một người có thể chiếu cố lẫn nhau. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Hạng Chu nói, được thôi, bất quá việc này phải chuẩn bị kỹ một chút, mù quáng chạy tới đó tranh đoạt với người ta chẳng khác gì đâm đầu vào chỗ chết. Lâm Hiểu Phong do dự một hồi nói, tôi còn có một chuyện muốn hỏi cô. Hạng Chu gật đầu, hỏi đi. Cô có biết gì về Chảo Yêu Cục không? Lâm Hiểu Phong không muốn tiết lộ bí mật, nhưng trong lòng của hắn thật sự rất tò mò về tổ chức tên Chảo Yêu Cục này. Hạng Chu hơi nghiêm mặt, tiếp theo nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong nói, tự dưng cậu hỏi cái này làm gì? Lâm Hiểu Phong khẽ cười, không trả lời, hắn cũng không biết nên nói thế nào với Hạng Chu. Chảo Yêu Cục tôi cũng không rõ lắm, nghe nói rất nhiều cao thủ đều gia nhập tổ chức này, cụ thể ra sao tôi cũng không biết. Hạng Chu khẽ lắc đầu, bọn họ vô cùng thần bí, là đơn vị chủ quản tổ điều tra thần quái tại các tỉnh thành. Nghe Hạng Chu nói, Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu, xem ra Hạng Chu không biết nhiều hơn mình là mấy. Hạng Chu nói một hồi, trên cơ bản đều là những điều Lâm Hiểu Phong đã nghe được từ Lưu Bá Thành. Trong lòng của hắn không khỏi thở dài, Hạng Chu có mạng lưới tin tức rộng lớn, thế mà cũng không biết nhiều về Chảo Yêu Cục. Thấy Lâm Hiểu Phong vẻ mặt đăm chiêu, Hạng Chu liền hỏi, bao giờ chúng ta xuất phát? À, chờ tôi có được vị trí cụ thể của tam độc xàm trùng, chúng ta sẽ đi. Tiếp theo hai người không nói chuyện này nữa, ngược lại vừa ăn vừa tán gẫu mấy chuyện thú vị xảy ra trong trường. Không biết tám chuyện có phải là bản năng thiên phú của con gái hay không, Hạng Chu nói không ngừng nghỉ, đủ các loại đề tài trên trời dưới biển, thao thao bất tuyệt, không hề có ý dừng lại. Thoáng chốc đã hơn 2 tiếng đồng hồ. Lâm Hiểu Phong thấy đã gần 5 giờ chiều, liền tạm biệt Hạng Chu, quay về trường. 2 ngày sau đó, Lâm Hiểu Phong đều lang thang không có mục đích, chờ đợi tin tức từ Lưu Bá Thành, nhân tiện đến bệnh viện thăm Hoàng Mập một chuyến. Cậu ta vẫn mê man bất tỉnh, xem ra nếu không lấy được tam độc xàm trùng, cả đời Hoàng Mập sẽ không tỉnh lại. Rốt cuộc, giữa trưa ngày thứ tư, Lưu Bá Thành gửi tin nhắn. Rạng sáng ngày mốt, tam độc xàm trùng sẽ xuất hiện tại một nơi cách cổ thành Lệ Giang, Vân Nam, khoảng 15 dặm về hướng đông. Đối thủ của cậu lần này chủ yếu là người của Thánh Kim Giáo cùng một số dư đảng của Minh Đường. Xem xong hai tin nhắn này, Lâm Hiểu Phong không khỏi cười khổ. Thánh Kim Giáo, dư đảng Minh Đường, đây chẳng phải toàn là người quen cũ sao? Thực đúng là tạo hóa chớ trêu. Lâm Hiểu Phong suy xét một hồi, nhanh chóng gọi điện cho Hạng Chu, bảo cô ta chuẩn bị sẵn sàng. Ngay sau đó, hai người cùng nhau tới sân bay quốc tế Thành Đô, mua hai tấm vé đi Lệ Giang, Vân Nam. Cũng may 5 giờ chiều cùng ngày vừa vặn có một chuyến bay đến đó. Chương 183: Gặp phải đối thủ. 7 giờ tối, sân bay quốc tế Lệ Giang. Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chú bước ra khỏi sảnh của sân bay. Lúc này trời đã tối hẳn, bên ngoài từng chiếc xe taxi xếp hàng dài chở khách. Hai người ngồi lên một chiếc xe taxi. Tài xế là một người đàn ông trung niên, khoảng hơn 40 tuổi, nhiệt tình hỏi: Hai vị đi đâu vậy? À, vào trong cổ thành. Lâm Hiểu Phong cười nói: Được thôi. Dọc đường đi, bác tài rất nhiệt tình giới thiệu cảnh quan xung quanh cho hai người. Thành cổ Lệ Giang là một địa danh cực kỳ nổi tiếng, Lâm Hiểu Phong đã sớm nghe nói qua. Bất quá lần này làm chính sự, nào có tâm tư du ngoạn. Bọn họ vào trong cổ thành, tìm được một khách sạn phong cách cổ điển thuê trọ. Phòng ốc ở đây đều trang trí theo kiểu cổ điển. Lâm Hiểu Phong vừa đặt hành lý xuống, có tiếng gõ cửa vang lên. Lâm Hiểu Phong mở cửa. Hạng Chu đứng bên ngoài cười nói: Sớm như vậy đã ngủ sao? Có muốn ra ngoài đi dạo một vòng hay không? Hiện giờ tôi làm gì có tâm tư đi dạo phố. Hạng Chu nắm lấy tay của Lâm Hiểu Phong nói: Đi chờ chút đi, vất vả lắm mới tới Lệ Giang một chuyến, chuyện ngày mai để ngày mai tính. Đi đi. Nghĩ Hạng Chu không ngại vất vả đường xá xa xôi cùng mình đến Lệ Giang, đương nhiên không thể để cho cô ta đi một mình. Lâm Hiểu Phong lấy ví tiền cùng với Hạng Chu ra ngoài. Hai người thương lượng một chút, sau đó đón xe tới thành cổ Lệ Giang. Thành cổ Lệ Giang là nơi di tích lịch sử lâu đời. Tuy lúc này sắc trời đã tối, nhưng trong thành du khách tới du ngoạn rất nhiều. Lệ Giang có một khu phố nổi tiếng, tập trung rất nhiều quán bar. Đại khái có thể chia làm hai loại: một loại ầm ĩ náo nhiệt, một loại nhẹ nhàng thanh nhã. Nếu đã tới đây, đương nhiên phải ghé qua khu phố này một lần, mở mang tầm mắt. Bất quá Lâm Hiểu Phong không thích ồn ào, vì thế hai người chọn một quán bar thuộc dạng thứ hai. Trong này âm nhạc du dương nhẹ nhàng, đa số người ở đây bộ dáng tào nhã, còn có không ít mỹ nữ. Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chú tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Người phục vụ khoảng 27-28 tuổi, đeo kính đi tới, hỏi bọn họ muốn dùng gì. Lâm Hiểu Phong lên gọi hai ly cốc tài đặc biệt. Khi đồ uống tới, hắn nhấp thử một ngụm, cảm thấy chẳng khác gì cốc tài bình thường. Hạng Chú nhìn người đi đường qua lại bên ngoài quán bar, nhịn không được cười nói: Nếu không phải tới làm việc quan trọng, ở lại chơi mấy hôm cũng thích à? Ê, cô em xinh đẹp, có thể làm quen không? Lúc này, một gã thanh niên trông rất ngầu, khoảng 24-25 tuổi, đi tới bên cạnh của Hạng Chu ngồi xuống. Sao lại nói rất ngầu? Bởi vì tóc hắn để dài, thoạt nhìn giống như nghệ sĩ, mắt đeo kính râm. Thật xin lỗi, tôi không quen biết anh. Hạng Chu khẽ nhíu mày, nhìn về phía Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong nhún vai, có chút bất đắc dĩ. Chẳng còn cách nào, ai bảo Hạng Chu xinh xắn dễ thương, ra ngoài dễ bị người ta chọc ghẹo cũng là chuyện bình thường. Gã thanh niên cười nói: Không quen biết cũng không sao, bọn ta ngồi ở bàn bên cạnh có thách đố, xem ai có thể mời cô em qua đó uống cùng. Nể mặt chút đi. Nói rồi hắn chỉ vào một bàn phía sau, bên đó có ba người ăn mặc không khác hắn là mấy. Hạng Chu dứt khoát không đồng ý. Lâm Hiểu Phong ngồi đối diện cười nói: Anh bạn, nếu cô ấy không muốn thì đừng cố ép. Không chịu nể mặt ta sao? Gã thanh niên nói xong muốn nắm lấy tay của Hạng Chu kéo cô qua bàn bên kia. Còn chưa đụng vào Hạng Chu, Lâm Hiểu Phong đã tóm lấy tay của hắn. Lâm Hiểu Phong trừng mắt nói: Anh không hiểu tôi nói gì sao? Bạn tôi không muốn qua đó, đừng có ở đây động tay động chân. Chẳng phải chỉ uống rượu thôi sao? Gã thanh niên kia giận dữ nhìn Lâm Hiểu Phong. Bọn họ tổng cộng có 4 người, đâu sợ một mình Lâm Hiểu Phong. Ba tên kia nhìn thấy tình huống không ổn, vội vàng đi tới vây quanh Lâm Hiểu Phong. Thả ta ra! Tên kia bị Lâm Hiểu Phong giữ chặt tay, quát lớn. Hạo Chu tỏ vẻ thích thú. Các người cố lên, đừng để mình bị thương quá nặng nha. Cô nàng không hề cảm thấy mình đã gây rắc rối cho Lâm Hiểu Phong, ngược lại hứng thú đứng một bên xem náo nhiệt. Lâm Hiểu Phong buông tay của hắn ra, nói: lần sau muốn mời rượu người khác thì phải đàng hoàng mà mời, đừng hở ra là kéo tay kéo chân con gái nhà người ta, bị người ta kiện cho tội quấy rối phiền phức lắm đấy, phải không? Lúc này những người khác trong quán bar cũng nhìn qua đây. Nơi này tuy yên tĩnh hơn mấy chỗ náo nhiệt khác, nhưng rốt cuộc cũng là quán bar, thường xuyên xảy ra mấy chuyện ẩu đả, tranh chỗ giành gái. Cho dù là chủ quán cũng không thể ngăn nổi, đành phải đi tới nói mấy câu. Ê ê mấy vị, đánh hư đồ đạc phải bồi thường theo quy củ đó nha. Nói đến đây, chủ quán nhịn không được liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái, khẽ lắc đầu. Cậu cha trẻ này thật đúng là quá nóng này, một đánh bốn chắc chắn phải chịu thiệt thòi. Bốn gã này thường xuyên đến đây uống rượu, chủ quán cũng biết tên gây sự kia là một kẻ có máu mặt ở địa phương, vì thế không khỏi lắc đầu. Sao, muốn đánh nhau hả? Người biết ta là ai không? Gã thanh niên kia nhếch miệng cười lạnh, nhìn qua Lâm Hiểu Phong. Ta là Lão Hạo Bác. Lão Hạo Bác thấy Lâm Hiểu Phong không hề phản ứng, trong lòng khẳng định Lâm Hiểu Phong không phải là dân bản xứ. Đám thanh niên trong địa phương thường xuyên tới quán bar, sao có thể chưa từng nghe tên của hắn. Nghe đến đây, Lão Hạo Bác trực tiếp quay đầu về phía của đám bạn, hô lên: đánh! Chưa dứt lời, Lâm Hiểu Phong đã tung một cước vào ngực của Lão Hạo Bác, đá hắn bay ra xa, ngã vào một cái bàn. Thực sự Lâm Hiểu Phong không muốn động thủ, dù sao lần này tới đây không phải để du ngoạn mà là làm chính sự. Lão Hạo Bác bất ngờ bị đá một cước, hoa mắt chóng mặt, nằm sóng xoài trên mặt đất. Chờ hắn hoàn hồn lại, nhìn qua đó phát hiện ba tên bạn của mình cũng đã nằm đò ván dưới đất, kêu la rên rỉ. Trong khi đó, Lâm Hiểu Phong vẫn đứng tại chỗ không hề hấn gì. Trong lòng của hắn không khỏi kinh ngạc. Phải biết bốn người bọn họ nhìn trông nho nhã lịch sự, nhưng thực tế lại là mấy tên lưu manh thường xuyên ẩu đả. Đừng nói 4-1, cho dù 4-4 bọn họ cũng không ngán. Nhưng không ngờ đêm này lại bị Lâm Hiểu Phong đánh cho hạ đo ván nhanh đến như vậy. Chỉ có chủ quán cùng mấy người trong quán bar thấy rõ sự việc xảy ra, cả đám cười thầm trong lòng. Chủ quán lẩm bẩm: Lão Hạo Bác ngày thường kiêu ngạo đầu gấu, hôm nay xem ra đã gặp phải đối thủ. Chương 184: Đừng đánh. Những người xem náo nhiệt xung quanh đều khiếp sợ không thôi. Bọn họ tận mắt chứng kiến Lâm Hiểu Phong nhanh chóng gọn gàng đánh ngã ba tên kia chỉ bằng một cước. Cả đám nằm lăn lộn dưới mặt đất không thể dậy nổi. La Hạo Bác nghiến chặt răng, chỉ mặt của Lâm Hiểu Phong mắng: người cứ chờ đấy. Nói xong, bốn tên lảo đảo rời khỏi quán bar. Sau khi bọn họ rời đi, chủ quán nhịn không được nhắc nhở: anh bạn trẻ, tên La Hạo Bác này là kẻ có máu mặt ở chỗ chúng tôi, các người mau mau rời đi, không thôi không kịp đâu. Tuy Lâm Hiểu Phong không sợ La Hạo Bác, nhưng cũng không muốn rước thêm phiền phức. Hắn quay lại nói với Hạng Chu: đi thôi. Tiếp theo, hắn thanh toán tiền rượu cùng với cái bàn bị hư, kéo Hạng Chu ra khỏi quán bar. Việc gì phải vội, cứ chờ tên La Hạo Bác kia dẫn người tới, đánh cho bọn chúng một trận mới đi. Hạng Chu vẻ mặt thích thú. Lâm Hiểu Phong trợn mắt nhìn cô ta một cái: tôi đâu phải Lý Tiểu Long, nếu bọn chúng vác dao tới, làm sao tôi đối phó được? Hạng Chu nói: tôi thấy không thành vấn đề. Thôi đi bà cô ơi. Hai người nhanh chóng bắt xe về khách sạn trong cổ thành. Ban đêm, Lâm Hiểu Phong còn lo La Hạo Bác kéo người tới đây gây rối, cho nên cố ý chờ đến khuya, nhưng không thấy La Hạo Bác xuất hiện. Lâm Hiểu Phong vô ngữ, chả nhẽ tên La Hạo Bác này chỉ là mạnh mồm vậy thôi sao? Hôm sau, Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu ở trong khách sạn không ra ngoài. Chờ đến 8 giờ tối, hai người cùng nhau mang theo vật dụng xuống lầu trả phòng, sau đó thuê một chiếc xe con lái về phía đông cổ thành. Khu vực này rất hoang vắng, tuy nằm trong thánh địa du lịch của Lệ Giang, nhưng vì cảnh sắc không có gì độc đáo cho nên không có nhiều dân cư. Lâm Hiểu Phong lái xe, chiếc xe chạy trên một con đường nhỏ lầy lội gập ghềnh. Khoảng 14 dặm nữa. Hằng Chu xem bản đồ trên di động, nghe vậy Lâm Hiểu Phong vội vàng dừng xe nói: gần tới nơi rồi, chúng ta đi bộ qua đó. Hai người xuống xe, khoác áo gió màu đen, rảo bước đi về phía trước. Hạng Chu hỏi: sao không trực tiếp lái xe qua đó? Lâm Hiểu Phong nói: lần này tuy tôi biết người của Thánh Kim Giáo với Minh Đường sẽ tới tranh đoạt, nhưng không rõ cụ thể là ai. Nếu chúng ta nghênh ngang lái xe qua đó, chẳng phải tự biến mình thành mục tiêu sao? Tốt nhất nên âm thầm xem xét tình huống. Tam độc giảm trùng chỉ có một, Thánh Kim Giáo cùng với dư đảng Minh Đường nhất định sẽ đánh nhau sống chết. Chúng ta cứ làm ngư ông đắc lợi là được. Đứng mũi chịu sào chẳng hay ho gì, Lâm Hiểu Phong không dại gì mà làm việc ngu ngốc thế này. Hạng Chu cũng cực kỳ thông minh, sau khi nghe Lâm Hiểu Phong giải thích lập tức hiểu ra vấn đề, không khỏi liếc mắt nhìn qua Lâm Hiểu Phong. Cậu ta thực sự rất thông minh. Mấy chuyện thế này nghĩ thì nhanh nhưng lại dễ dàng bỏ qua chi tiết. Hai người đi bộ trong một dặm, phía trước xuất hiện một khu rừng. Khu rừng này cực kỳ rộng lớn, bên trong tối đen âm u. Hạng Chu nhìn bản đồ trên di động: không sai, nơi này cách cổ thành 15 dặm. Khu rừng lớn như vậy, tam độc xàm trùng sẽ xuất hiện ở đâu đây? Lâm Hiểu Phong nói: đi thôi, vào trong sẽ biết. Hai người cẩn thận tiến vào khu rừng. Lúc này, tại một chỗ sâu trong rừng rậm, Lưu Hoài An ngậm điếu thuốc, dựa vào gốc cây đại thụ. Khoảng thời gian này với hắn cực kỳ khó khăn. Minh Đường đột nhiên diệt vong, hắn bị kẻ thù liên tục tìm tới tận cửa, kết quả bị chúng âm sát khí. Vất vả lắm mới nghe ngóng được tin tức đêm nay tam độc xàm trùng sẽ xuất hiện trong khu rừng này, hắn đành mạo hiểm một phen. Lưu Hoài An thầm thở dài, nhớ tới trước kia Minh Đường có sẵn tam độc xàm trùng, với thân phận của hắn, nếu chúng âm sát khí cần gì phải mạo hiểm tranh đoạt thế này. Hắn ngậm điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này trong một quán bar ở cổ thành, La Hạo Bác cùng với bạn bè đang khiêu vũ, đột nhiên di động vang lên, hắn lập tức bắt máy. Người khẳng định hai đứa nó đi về phía đông của cổ thành, khuya rồi còn ra ngoài? La Hạo Bác hỏi. Hôm qua sau khi bị đánh, hắn dẫn người quay lại quán bar, nhưng Lâm Hiểu Phong với Hạng Chu đã rời khỏi đó, hắn lùng sục hồi lâu cũng không tìm được. Hắn tưởng là hai người Lâm Hiểu Phong đã bỏ chạy, không ngờ còn dám xuất hiện trong cổ thành. La Hạo Bác chưa từng thua thiệt bao giờ, lần này bị đánh trọng thương, làm sao hắn có thể bỏ qua dễ dàng như vậy. La Hạo Bác nghiến chặt răng nói: để ta gọi người, ta muốn đích thân bắt thằng nhóc đó. Gần 11 giờ, Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu ẩn mình trên một cành của một cây đại thụ. Khu rừng này bình thường cực ít người qua lại, tuy nhiên ban nãy bọn họ phát hiện vô số dấu chân. Không muốn bại lộ tung tích, hai người thương lượng một phen, dứt khoát trèo lên cây. Lâm Hiểu Phong, có người đang qua đây. Hạng Chu thấp giọng thì thầm bên tai của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong vừa nghe khẽ gật đầu, nhìn qua đó một bóng người màu đen đang cẩn thận đi tới. Xem bộ dáng của hắn, hẳn là không phát hiện ra hai người. Làm sao đây, có ra tay không? Hạng Chu hỏi. Lâm Hiểu Phong suy nghĩ một chút, cười nói: nếu hắn chỉ có một mình, vậy thì cũng không thể trách chúng ta, cho hắn một trận. Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu liếc mắt nhìn nhau, chờ người kia đi tới dưới gốc cây đại thụ. Hai người lập tức nhảy xuống. Lưu Hoài An vốn đang cẩn thận từng bước tiến về phía trước, đột nhiên phát hiện phía trên có dị động, liền ngẩng đầu nhìn lên, có hai người nhảy từ trên cây ập xuống người của mình. Hắn vội vàng né qua một bên. Lâm Hiểu Phong hạ xuống đất, lập tức tung một quyền đánh tới, nhưng nắm đấm đi được một nửa liền dừng lại giữa không trung. Thầy Lưu! Lâm Hiểu Phong sửng sốt nhìn qua Lưu Hoài An. Lưu Hoài An cũng ngây người, hoàn toàn không ngờ người từ trên cây nhảy xuống lại là Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong vội vàng kéo Hoàng Chu lại. Đừng đánh, hiểu lầm, đây là bạn tôi. Chương 185, hợp tác. Lúc này Lâm Hiểu Phong giờ khóc giờ cười nhìn qua Lưu Hoài An. Dù Đảng Minh Đường mà Lưu Bá Thanh nói lại là Lưu Hoài An sao? Chuyện là thế nào? Hạo Chu bên cạnh cũng nhận ra hình như hai người quen biết nhau. Nơi này không tiện giải thích, chúng ta tìm một chỗ khác nói chuyện. Lâm Hiểu Phong cười cười với Lưu Hoài An. Thầy Lưu, đi cùng chứ? Lưu Hoài An do dự một hồi, rốt cuộc mình với Lâm Hiểu Phong cũng không quá thân quen. Bất quá nghĩ đến việc đơn thương độc mã, chưa chắc đã giành được tam độc sàm trùng, cho nên đi theo hắn thì vẫn hơn. Sở dĩ Lâm Hiểu Phong không muốn nói chuyện ở đây bởi vì vừa rồi náo động, sợ bị người của Thánh Kim Giáo phát hiện. Trong tình cảnh này, ai bị đối phương phát hiện trước sẽ càng thêm nguy hiểm. Bọn họ đi bộ khoảng 2 phút, lúc này mới dừng lại dưới một cây đại thụ. Trên đường, Lâm Hiểu Phong đã kịp giải thích với Hạng Trù về thân thế của Lưu Hoài An. Sau khi dừng lại, Lâm Hiểu Phong cười hỏi. Thầy Lưu, chẳng lẽ thầy cũng đến tìm tam độc sàm trùng? Lưu Hoài An âm thầm liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái, sau đó gật đầu. Nếu không, tôi tới nơi này làm gì? Nhìn bộ dáng lạnh lùng của Lưu Hoài An, Hạng Trù bĩu môi, có chút khó chịu, miệng lẩm bẩm. Con già này già nọ, vừa rồi suýt chút nữa đã bị chúng tôi đánh cho sấp mặt xuống đất rồi. Lâm Hiểu Phong thấy vẻ mặt của Hạng Trù, chỉ cười cười. Hắn biết Lưu Hoài An không phải cố tình làm mặt lạnh với mình. Tính cách của Lưu Hoài An chính là như vậy. Lâm Hiểu Phong hiểu rõ, cho nên cũng không để tâm. Thầy Lưu, nếu như vậy, hay là chúng ta hợp tác đi? Hợp tác? Lưu Hoài An nhíu mày. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Vâng, lần này chúng tôi điều tra được, người của Thánh Kim Giáo cũng tới. Nếu chúng ta hành động đơn lẻ, căn bản không phải là đối thủ của Thánh Kim Giáo. Thánh Kim Giáo? Lưu Hoài An vừa nghe, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Nếu Minh Đường còn trong thời gian hưng thịnh, cũng không cần nể mặt của Thánh Kim Giáo. Thế nhưng hiện tại, bản thân mình đơn thương độc mã. Lần này Thánh Kim Giáo tới tranh đoạt tam độc sàm trùng, khẳng định phái tới không ít cao thủ. Vậy cậu muốn hợp tác thế nào? Lưu Hoài An nhìn Lâm Hiểu Phong hỏi. Hoa mà bị chúng huyền minh âm sát, tôi phải cứu cậu ấy. Lâm Hiểu Phong nói. Chỉ cần cứu được cậu mập, tam độc sàm trùng sẽ thuộc về thầy. Lưu Hoài An nhắm mắt, khẽ nhíu mày. Hạng Trù nhịn không được, mở miệng nói. Đây là chuyện tốt, còn suy nghĩ gì nữa, hợp tác với chúng tôi chỉ có lợi mà thôi. Nếu là trước kia, Lưu Hoài An tâm cao khí ngạo, chuyện này căn bản không cần suy xét, hoặc hợp tác hoặc không hợp tác, không phải đắn đo như vậy. Nhưng hiện tại Minh Đường tan rã, hắn bị rất nhiều đàn em, thậm chí bạn bè trước kia bán đứng. Suy cho cùng, hắn cũng muốn sở hữu tam độc sàm trùng, chỉ cần giải xong âm sát khí trên người, đối với hắn tam độc sàm trùng chẳng có tác dụng gì. Điều hắn đắn đo lúc này chính là Lâm Hiểu Phong có đáng để tín nhiệm hay không. Nhìn bộ dáng do dự của Lưu Hoài An, Lâm Hiểu Phong nói. Thầy Lưu, chuyện này cần gì phải nghĩ nhiều, chẳng lẽ sợ tôi hại thầy? Trước kia trong sơn động chúng ta cùng nhau đối phó khiêu thi, dù gì cũng đã đồng sinh cộng tử, chẳng lẽ không đáng tín nhiệm hay sao? Lưu Hoài An nhắm mắt nói. Được rồi, hợp tác đi. Lâm Hiểu Phong thầm vui mừng. Hắn hiểu rõ bản lĩnh của Lưu Hoài An thực không tầm thường, có thể liên thủ với anh ta, đương nhiên cơ hội lấy được tam độc sàm trùng cũng nhiều hơn một chút. Lâm Hiểu Phong ngẩng đầu thoáng nhìn ánh trăng. Còn nửa giờ nữa là tam độc sàm trùng xuất hiện, chúng ta tìm cách xác định vị trí cụ thể của nó trước đã. Tôi đã điều tra rõ ràng rồi, tam độc sàm trùng sẽ xuất hiện trong một sơn động cách nơi này khoảng 500 mét. Trong đó âm khí, sát khí, yêu khí rất nặng. Lưu Hoài An nói. Nếu người của Thánh Kim Giáo cũng tới, hiện tại khẳng định sơn động đó đã bị canh giữ nghiêm ngặt, muốn vào cũng không dễ. Vậy chúng ta qua đó xem tình huống cụ thể thế nào rồi nói. Lâm Hiểu Phong đề nghị. Hạng Trù cùng với Lưu Hoài An không có ý kiến, ba người cẩn thận tiến về phía trước. Rất mau đã tới trước một ngọn núi. Bên trong sơn động tối đen như mực, không nhìn rõ thứ gì. bất quá có thể cảm nhận được yêu khí, sát khí, âm khí cực kỳ nồng đậm toát ra. Lối vào cửa động có hai gã đàn ông khoảng chừng 30 mấy tuổi, thân mặc đồ vét, đứng canh hai bên. Bọn chúng chính là người của Thánh Kim Giáo lưu tại bên ngoài trông coi huyệt động. Lưu Hoài An hạ giọng nói: chúng ta cứ đợi bên ngoài chờ bọn chúng sao? Hạng Chu lắc đầu: bọn họ người đông thế mạnh, chúng ta căn bản không có cơ hội. Lâm Hiểu Phong gật đầu, nghĩ cách lẻn vào trong sơn động, chờ đến khi Tam Độc Xàm Trùng xuất hiện chắc chắn sẽ hỗn loạn, nhưng cơ hội này đoạt lấy Tam Độc Xàm Trùng. Như vậy có mạo hiểm quá không? Lưu Hoài An nói: rốt cuộc chúng ta vẫn chưa thăm dò được tình huống đối phương, nếu tùy tiện xông vào chỉ e... Trên đời này làm gì có miếng bánh ngon nào mà dâng đến tận miệng. Chờ bọn chúng ra khỏi sân động, chúng ta càng không có cơ hội. Thật sự không thể do dự, các người ở lại bên ngoài tiếp ứng, tôi sẽ vào trong một mình. Lâm Hiểu Phong nói. Sắc mặt của Hạng Chu lập tức đen sì. Như vậy sao được? Cứ như vậy đi, Lâm Hiểu Phong nói. Vào đó đông quá, ngược lại sẽ không tiện, để mình tôi vào là được. Hai người ở đây, lỡ tôi bị bọn chúng bắt thì nghĩ cách cứu tôi. Lưu Hoài An gật đầu nói. Cách này cũng được. Hạng Chu quay đầu trừng mắt nhìn Lưu Hoài An. Anh tham sống sợ chết thì cứ ở đây, tôi đi cùng cậu ấy. Lưu Hoài An bất đắc dĩ cười khổ, không nói gì. Ờ, thầy Lưu không phải loại người này đâu. Lâm Hiểu Phong vỗ vỗ vai của Hạng Chu. Cô đừng quá kích động, cẩn thận nghĩ lại xem, cả ba chúng ta đi vào hay là mình tôi đi vào tiện hơn. Lưu Hoài An chỉ nghĩ cho cục diện chung, tuyệt đối không phải loại người tham sống sợ chết, bằng không cũng không thể đơn phương độc mã đến khu rừng này mạo hiểm tranh đoạt Tam Độc Xàm Trùng. Hạng Chu cẩn thận suy nghĩ một hồi, phát hiện lời của Lâm Hiểu Phong nói không sai, một mình hắn xuống đó sẽ tiện hơn cả ba người, cho dù thất bại một người trốn cũng dễ dàng hơn nhiều. Chúng tôi ở đây chi viện cho cậu, nếu cậu bị bắt chúng tôi sẽ nghĩ cách cứu cậu. Hạng Chu cười nói. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu nói. Yên tâm, nhưng trước tiên phải giải quyết hai tên trước cửa động kia đã. Mỗi người giải quyết một tên, thế nào? Lưu Hoài An nhìn qua Lâm Hiểu Phong hỏi. An đầu ba thực khó hiểu, vốn đang yên đang lành trong giáo, kết quả lại bị phái đến nơi khỉ ho cò gái này, còn bảo làm việc quan trọng. Hắn ngáp dài một cái, nói với tên bên cạnh. Đợi đứa thuốc đây, chán chết mất. Vừa dứt lời, đột nhiên từ trong bụi cây có hai người xông ra. Chương 186 Tam Độc Xàm Trùng. An đầu ba vừa thấy hai người lập tức quát. Ai? Thánh Kim Giáo làm việc, kẻ không liên quan cút ngay. An đầu ba cũng biết lần này tới để lấy bảo bối, nếu lần nào bảo bối nhất định sẽ có không ít kẻ muốn tranh đoạt. Dứt lời, trong tay hắn xuất hiện một cái bộ đàm. Còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Lâm Hiểu Phong cùng với Lưu Hoài An đã xông lên đè cả hai xuống đất, bộ đàm cũng bị một cước giẫm nát. Ê, cũng mà chúng ta ra tay nhanh chóng, nếu không đã bị bại lộ rồi. Lâm Hiểu Phong như bộ đàm vỡ nát dưới chân mình. Lúc này Lê Hoài An cũng đã đánh xỉu một tên. Lâm Hiểu Phong ghi chặt An Đầu Ba nói. Nói đi, có bao nhiêu người tới? An Đầu Ba hư lạnh một tiếng. Mày là thằng nào, biết bọn tao là ai không? Vừa rồi chẳng phải nói là người của Thánh Kim Giáo sao? Lâm Hiểu Phong nói. An Đầu Ba liếc mắt nhìn hai người. Nếu đã biết còn không mau biến đi. Thiếu chủ của các người nói chuyện với ta cũng không dám lớn tiếng như vậy, Lâm Hiểu Phong nói. Lúc này trong tay của Lưu Hoài An xuất hiện một cây chùy thủ sắc bén dí vào cổ của An Đầu Ba. Nói đi, bên trong có bao nhiêu người? Có bản lĩnh thì giết ta đi. An Đầu Ba cười lạnh, hắn cũng không phải là mạnh miệng. Nếu như tiết lộ ra việc này, sau khi xong việc nhất định Thánh Kim Giáo sẽ tìm hắn tính sổ, đến lúc đó sống không bằng chết. Thật sao? Trong lòng Lưu Hoài An biết suy nghĩ của An Đồ Ba, rốt cuộc hắn cũng là người của Minh Đường, đương nhiên hiểu rõ thủ đoạn ma giáo. Ngươi sợ bị Thánh Kim Giáo tra tấn như vậy, chẳng lẽ không sợ sau khi ta giết người sẽ triệu hồi ba hồn bảy phách của người từ từ tra tấn hay sao? Nói xong, Lê Hoài An ghé mặt lại gần. Lúc trước trời quá tối, An Đồ Ba không nhìn rõ. Lúc này Lê Hoài An dí sát mặt lại, hắn lập tức giật mình kinh hãi. Lê Hoài An, ngươi là người của Minh Đường. An Đồ Ba hít sâu một hơi. Minh Đường các ngươi đã tàn giã, sao ngươi còn dám đắc tội Thánh Kim Giáo bọn ta? Không sợ Thánh Kim Giáo truy sát sao? An Đồ Ba biết Lê Hoài An không có gì là lạ. Rốt cuộc Lê Hoài An đã từng giữ vị trí cực cao trong Minh Đường, người biết hắn cũng không phải ít. Lê Hoài An nói, nếu đã biết Minh Đường tan rã, vậy chắc người cũng hiểu kẻ lâm vào đường cùng sẽ như thế nào. Ta lặp lại lần cuối, nếu người còn không nói, ta sẽ lập tức giết chết người, phá hủy bao hồn bảy phách của người. Đến lúc đó chỉ e hối hận cũng không kịp. An Đồ Ba vừa nghe trong lòng kinh hãi, người trong ma giáo không sợ chết, chỉ sợ sau khi chết hồn phách bị tra tấn. Nếu là đạo sĩ hoặc âm dương tiên sinh chắc chắn sẽ không làm chuyện độc ác này, nhưng gặp phải một người trong ma giáo, hắn thực sự không dám nghĩ tiếp. Bên trong có 15 người, đều là thành viên cao cấp của Thánh Kim Giáo, do Trúc trưởng lão dẫn đầu. Lâm Hiểu Phong hỏi, còn gì nữa? Chỉ có bấy nhiêu thôi, địa vị của ta làm sao biết được chi tiết? An Đầu Ba nói, bằng không cũng không bị sai ra canh cửa. Lâm Hiểu Phong gật đầu, dùng tay đánh mạnh vào gáy của hắn một cái. An Đầu Ba ngã lăn ra bất tỉnh. 15 tên. Lâm Hiểu Phong cau mày, tiếp theo lôi quần áo của An Đầu Ba mặc vào người. Đây là một chiếc áo khoác mỏng màu đen, sau lưng còn có một ký hiệu cổ quái. Hắn tìm được trong túi áo một cái khẩu trang màu đen, liền đeo lên mặt. Lúc này Hạng Chu đi tới, nhìn hắn từ trên xuống dưới, gật đầu nói, không tồi, thoạt trông cũng có vài phần giống. Lưu Hoài An nói, sau khi vào trong hết thảy phải cẩn thận, không được làm việc lỗ mãn, không tìm được cơ hội thích hợp thì ra ngoài ngay, chúng ta sẽ nghĩ cách khác. Yên tâm đi, tôi biết chừng mực. Nói xong Lâm Hiểu Phong lên đi vào sơn động tối đen. Trong này có chút ẩm ướt, xung quanh yên tĩnh dị thường. Đi được chừng mấy chục bước, Lâm Hiểu Phong không khỏi thầm thốt lên, sơn động này thực sự quá rộng lớn. Đột nhiên phía trước truyền đến những tiếng nói chuyện. Cuối sơn động là một đầm lầy đen kịt, màu đen này là do sát khí, âm khí, yêu khí bên trong phun trào. Lúc này có 15 người đang đứng bên kia đầm lầy nhìn chằm chằm chờ Tam Độc Xàm Trùng xuất hiện. Có lẽ vì yêu khí, sát khí, âm khí quá nặng, cả 15 tên đều đeo khẩu trang. Trong cơ thể của Lâm Hiểu Phong có quỷ thuật, đương nhiên không sợ. Lúc này một người hướng về phía hắn nói, An Đồ Ba, ngươi vào trong này làm gì? Giọng người này nghe rất quen, chính là trưởng lão Trúc Giang Tử đã gặp trước đó. Trúc trưởng lão quát lớn, hỏi người đấy, không nghe thấy sao? Lâm Hiểu Phong giả giọng khàn khàn của An Đồ Ba nói, Trúc trưởng lão, tôi vào xem mọi người thế nào. Trúc Giang Tử hư lạnh một tiếng, giao việc cho người, cứ làm tốt là được, chó mũi qua chuyện khác làm gì, mau ra ngoài cho ta. Dạ. Lâm Hiểu Phong có chút bất đắc dĩ, không thể không gật đầu. Trúc Giang Tử đã nói đến nước này, nếu mình còn không đi, công chừng sẽ bị bại lộ, ra ngoài bàn bạc kỹ hơn mới được. Đúng lúc Lâm Hiểu Phong chuẩn bị xoay người, âm khí, sát khí, yêu khí bên trong đầm lầy đột nhiên bạo phát. Trúc trưởng lão không có thời gian để ý An Đồ Ba, hai mắt hắn tập trung nhìn về phía đầm lầy nhắc nhở, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, Tam Độc Xàm Trùng sắp ra rồi. Tuy nó có thể giải trừ âm sát khí cùng cổ độc, nhưng bản thân lại độc vô cùng. Ngoại trừ Trúc trưởng lão, 14 tên còn lại đều là cao thủ của Thánh Kim Giáo, trong tay ai cũng cầm một tấm lưới màu đỏ, chờ Tam Độc Xàm Trùng xuất hiện lập tức bắt nó lại. Đột nhiên một cái lưỡi dài màu đen từ trong đầm lầy phóng ra, gắt gao cuốn lấy cổ một tên Thánh Kim Giáo, dùng sức lôi tuột xuống đầm lầy. Sao lại thế này? Lâm Hiểu Phong lập tức nhèo mắt, không thể nhìn rõ vật trong đầm lầy là gì. Bình thường Tam Độc Xàm Trùng chỉ nhỏ bằng nắm tay, dùng độc trên người hạ gục đối thủ, thế nhưng chuyện này là sao đây?